Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, liền giảng bài cũng không sơ hở nào để tấn công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lôi Anh Hoa, trong nước hãng trước năm trường đại học và cao đẳng chi nhánh đại học y khoa dạ dày ruột ngoài. Khoa chủ nhiệm. Kỹ thuật trình độ, trong nước đứng đầu, nói là thứ nhất có thể có người sẽ nghi ngờ. Dẫu sao giải phẫu loại chuyện này không cách nào so sánh được so với. Nhưng nói hắn trình độ hạng trước ba là tuyệt đối sẽ không có nghi vấn. Đinh tương đương, cửa thang máy mở ra. Lôi Anh Hoa khí vũ hiên ngang đi ra. Hắn thân cao, vóc người đẹp, bảo dưỡng không tệ. Nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi hình dáng, một chút cũng không giống là 50 tuổi, lâu năm Đức Huân, trong nước đứng đầu chủ nhiệm. Lôi chủ nhiệm, ngài khỏe, Bành Dài rất khách khí đưa tay ra. Bành Tổng, chuyện người nghiệp ngày càng đi lên à, Lôi Anh Hoa không có cái khung. Rất hòa nhã nói đến, không thể nói, không thể nói, Bành Dài cười xòa, đơn giản hàn huyên mấy câu. Liền vào phòng họp, Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới đầu tiên phát một cái thật thà bác sĩ ăn mặc quần áo trắng. Đang giảng giải hồ sơ bệnh lý, nhưng bên cạnh một bản tuấn Mỹ gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Lôi Anh Hoa ngẩn ra, Bành Tổng, các người hài hước làm không tệ, đây là trong nước vị kia cao cấp lưu lượng. Mời bọn họ tới làm giờ học kiện, tựa hồ tác dụng có hạn đi. Lôi Anh Hoa lối nói chuyện vẫn là rất ôn hòa, nhưng đã có một ít không vui. Bành Dài ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh ngộ. Tô Vân đúng là giống như là trong nước cao cấp lưu lượng. Thậm chí so cao cấp lưu lượng còn muốn chịu đựng xem. Giở tay giở chân bây giờ mang một cổ tử lực lượng cảm. Nhưng lại vừa đúng lúc, nhàn nhạt phong độ của người trí thức cùng chuyên nghiệp cảm làm cho cả người khí chất hơn nữa hoa. Mỹ, Lôi chủ nhiệm, ngài hiểu lầm, Bành Dài cười khổ, nếu là trước mắt vị này, cao cấp lưu lượng, không muốn nhiều như vậy cổ phần. Thì tốt biết bao, liền hắn giá trị nhan sắc cùng học thức, đơn giản tốt một chút, tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng. Là Hạnh Lâm viên đả thông chữa bệnh cùng điện ảnh và truyền hình bây giờ. Suy nghĩ nhiều, người ta là giải Nobel đoàn thể thành viên. Tùy tùy tiện tiện kiếm thì phải so cao cấp lưu lượng hơn. Hiểu lầm, giảng bài chính là ông chủ Trịnh. Bên cạnh vị này là ông chủ Trịnh giải Nobel trong đoàn đội trợ thủ. Mấy năm trước được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Bành Dài giải thích. Ngoại khoa tim ngực sao? Nghiên cứu MW hội chứng. Không phải là chuyên nghiệp khoa ngoại tổng hợp đoàn thể sự việc sao? Lôi Anh Hoa sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù rất có hàm dưỡng không có lộ ra mất hứng. Nhưng vẫn là nói lên dị nghị. Bành Dài không lời chống đỡ. Minh Tổng không thể nói vị này tô bác sĩ kiến thức lý luận đủ phong phú. Không thể so với giống vậy dạ dày ruột bác sĩ ngoại khoa kém. Thôi, vẫn không nói lời nào. Lôi Anh Hoa tới tương đối trễ. Ca bệnh phân tích đã sấp xỉ kết thúc. Hắn sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt nói đến. Ta nhìn hồ sơ bệnh lý tư liệu. MW hội chứng lấy tiêu chảy không dứt cộng thận suy kiệt cộng thể dịch rối loạn làm chủ. Mà người bệnh tiêu chảy không phải rất nặng. Đối với bệnh tình phán đoán không phải rất nghiêm cẩn. Đang nói, trong hình đang giảng bài Trịnh Nhân xoay người, ngây ngô thật dày, giống như là nhà bên cạnh tiểu ca, nên ca bệnh là hiếm thấy MW hội chứng biểu hiện. Mặc dù tiêu chảy triệu chứng không nặng, cân nhắc và người bệnh người thể chất cùng với gần đây ăn uống so với thiếu có quan hệ. Trịnh Nhân tựa như có thể từ trong chỗ u minh nghe được Lôi Anh Hoa nghi ngờ. Ngay sau đó giải thích, đã có phát hành ở văn dâng lên đưa tin biểu hiện. MW hội chứng lâm sàng biểu hiện cũng không hết sức giống nhau. Nói thí dụ như Semik tiến sĩ ở Nam, Năm trước tháng 3, Khan tạp chí lần đầu báo cáo một ca trực tràng lông tơ trạng tuyến nhọt thống nhất trực tràng thấp phân hóa thần kinh bên trong bài tiết nhọt. Đưa đến MW hội chứng bệnh án. Bạn có nghiêm trọng thấp nột huyết chứng, lại không có thấp giáp huyết chứng. Nói thí dụ như bỉ liệt nước NB lập đại học chi nhánh bệnh. Viện Derny tiến sĩ phát biểu ở 5 năm trước trong tạp chí cái án đưa tin bên trong. Lâm sàng triệu chứng lấy tiêu chảy làm chủ. Thật ra thì muốn phán đoán MW hội chứng, vẫn là phải lấy hình ảnh học tư liệu làm chủ. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, bắt đầu so sánh mấy cái phát biểu ở quốc tế nổi tiếng tập san y học lên cái án đưa tin bên trong. Hình ảnh học tư liệu, Lôi Anh Hoa sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trong màn ảnh giảng giải hồ sơ bệnh lý Trịnh Nhân và bên cạnh cao cấp Lưu Lượng phối hợp cực tốt. Cái này giảng giải, vậy mặt thay đổi PPT, để cho giảng bài không có một chút dừng lại. Có thể là cả nội dung, giống như là cố ý như nhau. Mình ngồi xuống, mới vừa nói một câu nói, liền bị liên tiếp đã phát biểu cái án đưa tin đánh mặt. Thật đặc biệt, giải thích tư liệu, bỉ liệt nước NB lập đại học chi nhánh bệnh viện phần kia cái án đưa tin. Lôi chủ nhiệm là thấy qua, còn như những thứ khác, hắn cũng rất xa lạ. Bất quá điều này có thể chứng minh một chút người ta là đối với MW hội chứng có xâm nhập biết rõ. Trong nước làm qua MW hội chứng bác sĩ, Lôi Anh Hoa lại nhiều nhất. Cho đến bây giờ, hắn đã hoàn thành 8 ca giải phẫu. Mặc dù không phải là mỗi một ca đều thành công, nhưng là hắn tích lũy vô số kinh nghiệm. Nếu không phải bởi vì ngày hôm nay muốn livestream MW hội chứng, hắn khẳng định sẽ không tới. Bành Giai muốn làm gì? Lôi Anh Hoa biết, phương diện này sự việc, hắn cũng không có hứng thú. Lôi Anh Hoa cảm thấy hứng thú là giải phẫu livestream, MW hội chứng mình làm nhỏ 10 ví dụ, đều là cả nước không người tiếp thu. Cuối cùng mình thử nghiệm đi làm, tỷ lệ thành công vậy đến 70% trở lên. Trên quốc tế cũng coi là không tệ. Dẫu sao từ 1954 năm Mackie Chí Truy Lock tiến sĩ báo cáo một ca lông tơ trạng tuyến nhọt bạn phát. Bài tiết tính tiêu chảy ca bệnh sau đó, toàn cầu cũng chỉ có không tới 60 ca cái án đưa tin. Trung bình một năm không tới một ca, chỉ lấy tay thuật số tính mà nói. Lôi Anh Hoa cho rằng mình ở MW hội chứng lãnh vực bên trong, thuộc về cái loại đó trong nháy mắt giết hết thảy đại nghiêu. Cho nên hắn tới, điều không phải muốn dính vào Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream, mà là muốn xem cái đó tham gia bác sĩ tại sao sẽ muốn giao thiệp với MW hội chứng chữa trị lãnh vực. Hắn làm người rất có hàm dưỡng, mặc dù bị đón đầu thống kích, nhưng cũng chỉ có nhàn nhạt mất hứng. Sau đó cẩn thận nghe cái đó nhà bên cạnh cậu bé lớn giải thích, trong lòng cũng khá là đồng ý. Lôi chủ nhiệm, ngài xem. Bành Giai nghe không hiểu, cũng không cách nào từ Lôi Anh Hoa trên nét mặt xem xảy ra cái gì dị thường, liền dò xét hỏi. Giảng bài chuẩn bị rất đầy đủ, không phải cấp cứu người bệnh. Lôi Anh Hoa nói ra mình phán đoán, điều phán đoán này hắn rất có sức. Cấp cứu hồ sơ bệnh lý, không thể nào, như thế hoàn bị PPT, không phải nửa giờ, một tiếng là có thể làm được, bọn họ chịu làm theo yêu cầu không biết nhiều ít thời gian, lấy còn như mình cũng không khơi ra tật xấu. Bành Giai ngẩn ra, hắn cũng không biết người bệnh có phải hay không mới vừa gặp phải, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Lôi chủ nhiệm cho rằng ông chủ Trịnh đoàn đội giờ học kiện làm rất tốt, không có gì tật xấu. Đây mới là hắn lấy được nhất tin tức trọng yếu. Thật như thế mạnh sao? Liền giảng bài cũng không sơ hở nào để tấn công. Bành Giai có chút tiếc nuối. Vẫn là xem giải phẫu đi. Có lẽ giải phẫu lên Lôi chủ nhiệm có thể nhìn ra có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Bành Giai trong lòng quấn quýt. Mình hy vọng mình công ty nghiệp vụ xảy ra vấn đề, trong này suy luận là biết bao hoang đường. Bất quá sự thật như vậy, mình vậy không có biện pháp gì tốt. 25 phút ca bệnh thảo luận kết thúc. Ở Lôi Anh Hoa vẻ mặt nghiêm túc bên trong, Bành Dài tựa hồ thấy được lần giải phẫu này livestream kết cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nat-nam-vung-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.